Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 2, mê cung, nhị, mọi người bị khốn đốn Atlantis di tích huyễn tưởng địa thời gian đã qua hơn 4 tháng. Nếu là dựa theo thực tế thời gian mà nói, bây giờ đã đến mùa hè 6-7 tháng thời tiết, dĩ nhiên. Ở nơi này huyễn tưởng địa bên trong cũng không có gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tăng lên. Vẫn là cái loại này phảng phất máy điều hòa không khí dạng hằng ôn. Này 4 tháng bên trong, mọi người ít nhất đến gần 2.000 nơi phòng khách nhỏ. Hơn 200 nơi đại sảnh, nhưng là lại ngoài ý muốn không gặp phải bất kỳ một cái nào chân ma cấp quỷ quái. Nhiều nhất gặp phải quỷ quái bầy cũng chỉ có thất 80 con. Bất quá may ở nơi này huyễn tưởng địa nội gián quái chất lượng quả thật cao vô cùng. Đặc biệt là nhập ma cấp đỉnh quỷ quái càng là khắp nơi đều là. Cho nên trong 4 tháng này chẳng những giải quyết vu nữ trần vấn đề ăn cơm. Những người còn lại chấp niệm sức chứa cũng đều có tăng lên trên diện rộng. Dù sao mọi người trong 4 tháng này cơ hồ mỗi ngày đều đang chiến đấu. Mỗi 1-2 ngày có được một cái vũ khí trời sinh. Mặc dù sức chứa cũng không lớn, nhưng là tích lũy lại tới nhưng cũng là thật là lớn một món tiền bạc. Cơ hồ có gần 20.000 sức chứa, như thế lượng lớn vũ khí trời sinh đổi thành thức ăn. Ngoại trừ vu nữ trần vấn đề ăn cơm trở ra, những người còn lại cũng đều có thể mỗi ngày ăn uống. 4 tháng bên trong, Quang Bùi Kiêu chấp niệm liền tăng cao hơn 500. Những người còn lại cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Có thể nói như vậy, bỏ ra 3 cái chân ma cấp cường giả trở ra, những người còn lại thực lực cơ bản cũng tăng lên tới nhập ma cấp đỉnh. Từng cái chấp niệm sức chứa cũng đạt tới 500 trở lên. Thực lực cùng mới tiến vào lúc so sánh, ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên. Nhưng là vẻn vẹn như vậy, này 4 tháng huyễn tưởng địa thời gian, thật là tương đương với biến hình tù, thậm chí so với tù càng kinh khủng hơn cùng kiềm chế. Dù sao tù, cho dù là cả đời tù, nhưng là cũng là sinh hoạt tại chủ thế giới vật chất. Là sinh hoạt với thế giới hiện thật bên trong, một cái chính mình quen thuộc hoàn cảnh cùng thế giới. Chung quanh cũng đều có nhân loại tồn tại cùng chuyển động cùng nhau. Mặc dù là cả đời tù, nhưng là không cách nào cùng bây giờ mọi người tình cảnh so sánh. Bây giờ mọi người đã là bị loại bỏ ở chủ thế giới vật chất bên ngoài. Hơn nữa còn là cơ hồ không có chút nào trở về hy vọng. Mỗi ngày đối mặt như vậy nhỏ hẹp hành lang cùng đại sảnh phòng khách nhỏ. Hơn nữa còn là phảng phất không có chút nào cuối rời đi mê cung. Mỗi một nhân tinh thần cũng đã gần đạt đến cực hạn. Nếu là trước mắt tình huống này nếu không thay đổi lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, không được, bước cuối cùng này, hay lại là thiếu chút nữa cái gì? Cung Diệp Vũ đứng ở một nơi đại sảnh trung ương, cả người hắn tử sắc khí thế tràng vờn quanh sôi sùng sục. Phảng phất tử sắc mây mù trôi nổi ở xung quanh, đem màu sắc đã sâu đến nhìn bằng mắt thường không ra mức độ. Hơn nữa không ngừng hướng thân thể ngưng tụ đi, đem màu sắc càng thêm thâm trầm, nhưng là vẫn hay lại là màu tím, cũng không có bởi vì màu sắc trở nên thâm trầm mà chuyển hướng màu đen. Chỉ là cái loại này tử sắc phảng phất đeo sinh mệnh. Dùng nhìn bằng mắt thường đi lúc, liền linh hồn đều phải bị hấp dẫn đi vào. Này thâm trầm mà đông đặc từ sắc mây mù không ngừng áp xúc nhỏ đi, trở nên càng ngưng tụ thâm trầm, đem phạm vi đã thu nhỏ lại đến cung Diệp Vũ thân thể bên bờ ước chừng 10 phân nơi. Mắt thấy những thứ này từ sắc khí thế chàng liền muốn hoàn toàn ngưng tụ vào trên thân thể của hắn. Chỉ cần có thể làm đến bước này, như vậy hắn lập tức đó là ma vương cấp cường giả. Thực lực so với bây giờ tăng lên không chỉ 10 lần. Nhưng là rất đáng tiếc, làm tử sắc mây mù bị áp xúc tới mức này lúc. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không còn cách nào tấc gần một phân một hào. thậm chí ngay cả đã đến gần thể xác của hắn, tử sắc mây mù cũng bắt đầu sôi sùng sục không yên đứng lên, cho đến cung Diệp Vũ sắc mặt bị đỏ bừng lên. Oanh một tiếng nổ vang, ngưng tụ tử sắc mây mù mãnh bạo tán ra, lại biến thành bao phủ cả phòng tử sắc khí thế tràng. Thậm chí lấy cung Diệp Vũ làm trung tâm còn cuốn lên một trận cơn lốc đến. May trước những người còn lại cũng đã đứng ở đại sảnh bên bờ thượng, cho nên cũng không có bị tổn thương gì. Hơn nữa nhìn mọi người đang bên cạnh hút thuốc đả thí bộ dáng, cung Diệp Vũ như vậy thí nghiệm cử động ở trong 4 tháng này khẳng định đã không phải lần thứ nhất. Rồi là, chính là bởi vì bị khốn đốn huyễn tưởng địa, cửa ra vào đều đã bị phong tỏa. Mọi người cũng ở đây đại sảnh cửa ra địa phương cẩn thận điều tra qua, nhưng là bởi vì thực lực cảnh giới chưa từng đi đến, thậm chí ngay cả phong tỏa cửa ra tầng kia năng lượng bình chướng cũng không từng tìm tới. Mắt thấy thời gian một thiên thiên đi qua, mỗi người tâm tình đều khó khăn miễn có chút kiềm chế cùng phiền não. Cho nên cung Diệp Vũ cũng liền càng hy vọng mình có thể đột phá đến ma vương cấp thực lực. Dù sao đây cũng là một phần trở về thực tế niệm tưởng. Nhưng là không biết sao ma vương cấp bậc khó thành. Tựa như cùng nhập ma cấp đến chân ma cấp như thế. Không riêng gì chấp niệm sức chứa ít nhất phải đi đến 500. Càng cần hơn chấp niệm cường độ tăng lên, tìm tới hơn nữa thông suốt bản tâm của mình, đem nào đó tâm tình hoặc là ý chí thấu hiểu với chính mình chấp niệm bên trong. Dùng cái này tạo thành khí thế tràng, lúc này mới khả năng đi đến chân ma cấp, mà ma vương cấp, nhưng là khó lại càng khó hơn. Dù sao chân ma cấp còn có người thành tựu quá, mà ma vương cấp, nhưng là chưa bao giờ có nhân đi đến tầng thứ. Cung Diệp Vũ coi như là linh hồn nhân loại bên trong duy nhất thử người. Nhưng là người khai thác không phải là tốt như vậy làm. Trong 4 tháng này, đã là nửa bước ma vương cung Diệp Vũ không ngừng thử đột phá đến thật chính ma vương cấp. Nhưng là từ không có bất kỳ lần nào thử thành công qua. Tình huống như vậy để cho mọi người tâm tình trở nên càng thấp cùng kiềm chế. Ngoại trừ Valkyrie vẫn là bộ kia trầm tĩnh như băng trạng thái. Liền nàng mang đến tiểu cô nương Stamna cũng có vẻ hơi phiền não. Chỉ có nàng vẫn yên lặng một người đợi, thỉnh thoảng xuất ra tay nàng đồng hồ tới kiểm tra thời gian. Cho đến lần này cung Diệp Vũ lại một lần nữa đột phá ma vương cấp sau khi thất bại. Bởi vì thời gian dần tối, cho nên mọi người liền quyết định ở cái này trong phòng khách qua đêm. Chỉ là một cái tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Cũng không có cái gì nói chuyện dự định, chỉ là yên lặng điều chỉnh mỗi người chấp niệm thức ăn. Dự định sau khi ăn cơm tối xong liền nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đang lúc này, Valkyrie bỗng nhiên nói, gian phòng này chúng ta đã từng tới. Tất cả mọi người có chút thành thói quen chết lặng, nhưng là ai biết Valkyrie chợt phảng phất ném một cái đại tạc đạn một dạng cả kinh mọi người tại. Đây thật là liền tinh thần phục hồi lại thời gian cũng không có. Một cái ngây ngốc ngốc nhìn về phía nàng. Tiếp theo chính là toàn thể hưng phấn ở khắp nơi trên vách tường tìm ban đầu nhị nữ lưu lại phù. Hiệu con số, dù sao ở nơi này 4 tháng bên trong. Mọi người quá chính là một loại liên miên bất tận thời gian. Mỗi sáng sớm đứng lên thấy chính là một bộ tương lai siêu khoa học kỹ thuật căn phòng hoàn cảnh. Bốn phía trong hành lang cũng không có gặp phải bất kỳ kinh tâm động phách sự tình. Không phải là một ít nhập ma cấp đỉnh quỷ quái thôi. Đi vào bất kỳ một cái nào đại sảnh phòng khách nhỏ cũng giống như đã từng đã tới. Nhưng là lại không có bất kỳ lưu lại vết tích tồn tại. Cho nên lâu ngày, mọi người đối với cái này cái huyễn tưởng địa là có hay không, vô hạn, cũng xuất hiện khác nhau. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu, Dương Húc Quang, Vu Nữ Trần ba người cũng sinh ra dao động. Dù sao 4 tháng, hơn 100 ngày, mấy ngàn phòng khách nhỏ cùng mấy trăm đại sảnh tuần hoàn. Lại còn không có một lặp lại căn phòng. chẳng lẽ cái này huyễn tưởng địa thật siêu thoát ra vật chất phạm vi, hoặc là quả thật quá khổng lồ vô biên, cho nên mới xuất hiện này chủng loại tượng như vô hạn sao? Nhưng là hết thảy các thứ này chết lặng, trầm muộn, thậm chí còn là dao động, đều tại Valkyrie một câu nói này bên trong ầm ầm nát bấy. Mọi người đang sửng sốt mấy giây sau đó, đều là hoan hô lên tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc bọn họ tìm động tác cũng chỉ kéo dài mấy chục giây mà thôi. Cái này đại sảnh cũng không quá lớn. 7-8 người buông tay ra tìm bên tường lời nói. Nhiều nhất mấy chục giây liền có thể tìm tới một cái qua lại. Mà trước mặt mọi người nhân tìm tới một cái qua lại sau, tất cả đều dùng không giải thích được ánh mắt nhìn về phía Valkyrie, hoài nghi nàng ở ăn nói lung tung. Bởi vì toàn bộ bên trong đại sảnh căn bản không có bất cứ người nào là lưu lại phù hiệu cùng con số. Valkyrie đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt lúc, nàng vẫn là như vậy một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ. Chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ hướng trần nhà. Quả nhiên, ở trên trần nhà nơi nào đó vị trí, đang có hai tổ phù hiệu cùng con số song song chung một chỗ. Trong đó một nơi là Valkyrie Lưu Khắc, mà đổi thành một nơi chính là Vu Nữ Trần Lưu Khắc. Mọi người rốt cuộc là tìm được phù hiệu cùng con số, nhưng đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Thật lâu sau, cùng Diệp Vũ mới ngây ngốc nói, Nữ Trần, người siêu năng lực đã đi đến loại trình độ này sao? Có thể bay lên gần cao 10 mét độ. Vu Nữ Trần từ đeo lên Nibelungen chi giới bắt đầu ăn uống chấp niệm thức ăn sau, nàng trạng thái tinh thần là càng ngày càng tốt. Cái loại này cặp mắt lấp lánh, phảng phất trong mắt sinh mang tình hình đã xuất hiện. Không đơn thuần là như thế. Ước chừng ở nàng ăn uống chấp niệm thức ăn 10 ngày tả hữu, nàng đã có thể dùng ý niệm nâng lên một ít sức nặng so với vật nhỏ, tỉ như gạo đậu nành loại. Hơn nữa theo ăn uống thời gian kéo dài, nàng có thể phát ra niệm động lực càng ngày càng mạnh lực. Cho tới bây giờ đã đầy đủ nâng lên 30kg tả hữu vật thật. Cũng có thể rời đi thân thể nàng ước chừng 20 mét khoảng cách. Nếu là đến thế giới hiện thật đi, nàng đã có thể tính là một nửa siêu nhân. Vu Nữ Trần nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn trời một chút trần nhà thượng phù hiệu cùng con số. Lúc này mới lắc đầu nói, không, vì phân biệt chúng ta đi vào là kia một căn phòng kia một con đường, cho nên chúng ta phù hiệu cùng con số đều là khắc ở hành lang cửa vào cạnh. Tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở trên trần nhà. Nhưng là phía trên kia phù hiệu con số đúng là ta cùng tiểu thư Valkyrie bút tích. Theo Vu Nữ Trần tinh thần lực kịch liệt tăng lên, nàng thân thể tố chất cũng cường hóa đến có thể nói Superman trình độ. Vốn là hơi có chút mắt cận thị nàng, giờ phút này nhưng có thể rõ ràng ràng thấy trên trần nhà phù hiệu con số. Như vậy liền có thể thấy được lốm đốm. Những người còn lại tự nhiên cũng đều rõ ràng sự thật này. Đó chính là hai nữ nhân mỗi lần lưu lại phù hiệu cùng con số lúc quả thật đều là lựa chọn ở hành lang lối vào vách tường bên cạnh thượng. Ở nơi này huyễn tưởng địa bên trong lại không thể đủ tự do bay lượn. Ai khả năng ở trên trần nhà rõ ràng như vậy ghi nhớ phù hiệu cùng con số đây? Dương Húc Quang ngẩng đầu nhìn trên trần nhà phù hiệu cùng con số đảo. Thứ 37 nơi đại sảnh, nhưng là tại sao lại xuất hiện ở trên trần nhà đây? Cứ như vậy chúng ta không phải không cách nào xác nhận rốt cuộc là đi kia một nơi hành lang rồi. Không, chẳng lẽ là huyễn tưởng địa bên trong ẩn núp chân ma cấp bọn quỷ quái, cố ý lấy nào đó phương pháp rời đi những thứ này phù hiệu cùng con số, tới đảo loạn chúng ta nghe nhìn sao? Không đơn thuần là hắn nghi ngờ không hiểu, Bùi Kiêu cùng Vu Nữ Trần cũng giống vậy đều là nghi ngờ không hiểu. Bọn họ nhìn lẫn nhau đến, nhưng là căn bản là không có cách phân tích ra trước mắt loại tình huống này rốt cuộc là như thế. Nào chuyện gì xảy ra? Cho nên theo bản năng, bọn họ lại đem ánh mắt nhìn về phía Valkyrie, mà Valkyrie phản ứng cũng rất là cổ quái. Nàng lại lấy ra một khối đồng hồ đeo tay, vừa nhìn phía trên thời gian bên hỏi hướng vu nữ Trần đạo. Ngươi đói không? Vu nữ Trần sửng sốt một chút. Nàng không biết trước mắt loại này hiện tượng kỳ quái cùng nàng có đói bụng hay không rốt cuộc có quan hệ gì, bất quá vẫn là theo bản năng trả lời. Cũng không đoán quá đói. Một hồi chuẩn bị xong thức ăn sau thuận tiện ăn một ít đi. Có vấn đề gì không? Như vậy, tình huống căn bản chính là như vậy. Bí mật đã không sai biệt lắm toàn bộ giải được rồi. Chỉ cần cuối cùng lại nghiệm chứng một chút là được. Valkyrie thu hồi đồng hồ đeo tay, trong mắt nàng mang theo một chút cuồng nhiệt nhìn về phía mọi người. Nàng dùng kia thanh thúy thanh âm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.